Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, quái nhân. Phía trước không có thôn làng, phía sau cũng không có nhà nghỉ trên đỉnh núi. Bốn phía là đen nhánh thâm sơn. Đột nhiên phía trước cửa sổ đứng một người. Thực tại đem Đường Xương sợ rồi. Linh hồn run ba cái. Không run vậy không phải người, là cá nhân đều sẽ bị dọa đái. Cũng may đến chính là cá nhân, không phải sơn quỷ. Hoàng lão sư có ở đây không? Hoàng lão sư, người không phải Hoàng lão sư. Người là ai? Tuy rằng cái này giọng nói lớn đối Đường Xương không khách khí, nhưng Đường Xương cảm thấy rất thân thiết. Ít nhất là cá nhân. Hoàng Duy Duy đưa qua đầu tới nói. Ta ở đây. Ngươi là Đôn Tử Mụ Mụ sao? Ai nha, Hoàng lão sư ngươi vẫn tốt chứ? Có thể đem ta giật mình rồi. Làm sao đây? Đi đến vừa nhìn, là người đàn ông. Ta còn tưởng rằng gặp tặc. Trong núi lớn này, này ai nhỉ? Chồng ngươi sao? Mau vào mau vào. Đây là đệ đệ ta. Ngày hôm nay từ Việt Châu đến nhìn ta. Ô đệ đệ a, lớn lên thật tuấn tú tiểu tử. Thật tuấn tú tiểu tử. Mở cửa đem người nghênh đi vào. Là cái thân hình cao lớn đầy đặn nữ nhân. Xem ra giống 30 tuổi ra mặt. Vừa giống như hơn 40 rồi. Đôn Tử Mụ Mụ là đến cho Hoàng Duy Duy đưa món ăn dân dã. Nàng nam nhân ban ngày ở trong núi đánh tới 3 con thỏ hoang. Rửa sạch sẽ một cái. Đưa tới cho Hoàng lão sư. Đường Xương nhìn Đôn Tử Mụ Mụ đèn pin cầm tay cũng không đánh. Liền như thế đi vào trong bóng đêm. Hỏi bên cạnh Hoàng Duy Duy. Sờ soạng hạ sơn an toàn sao? Hoàng Duy Duy. Các nàng quanh năm sinh sống ở nơi này. Quen thuộc trong núi lớn tình huống. Có một chút ánh trăng liền được rồi. Đường Xương ngẩng đầu nhìn lên. Kinh hoàng lôi kéo Hoàng Duy Duy vào nhà. Đem tóc ngắn cô nương dọa sững sờ một thoáng. Làm sao rồi? Gặp quỷ rồi. Đường Xương một bộ việc lớn không tốt thần thái. Bám vào Hoàng Duy Duy bên tai nói. Ta vừa nãy ngẩng đầu nhìn lên. Người đoán ta nhìn thấy gì? Nữ phù thủy cưỡi chổi đánh trên mặt trăng quá. Đường Xương, đêm nay mặt trăng là trăng quầng. Biết trăng quầng sao? Trăng quầng một vầng ở trên trời. Trên đất cương thi liền muốn đi ra. Chấm ngoặc kép, càng kinh khủng lời nói không giảng xong. Cũng giảng không xong. Bởi vì Hoàng Duy Duy nhảy lên đến vỗ mạnh đầu của hắn. Một trận cơm tối ngay ở hai người nói chêm chọc cười bên trong ăn xong. Đường Xương, ta đêm nay ngủ chỗ nào a? Hoàng Duy Duy nhìn chung quanh, liền một cái giường, cùng ta ngủ chung đi. Không tốt sao? Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta sợ sệt, ta thẹn thùng. Cút, không ngủ cái kia chính ngươi ngả ra đất nghỉ. Đường Xương nhìn một chút trên đất, xi măng loang loang lổ lổ. Hơn nữa hiện tại khí trời lạnh, trong ngọn núi càng lạnh, không chịu đựng được. Đường Xương cùng Hoàng Duy Duy một người nằm một đầu. Tóc ngắn cô nương một cước đạp trên người hắn, kém chút đem hắn đá xuống giường. Làm gì a? Đá ta làm gì? Ta cảm giác đêm nay thật là nguy hiểm a. Không chừng liền bị ngươi đạp đến trên đất đi rồi. Ngươi muốn xen vào trụ chính mình a? Đừng mù làm, ngươi mới mù làm. Hướng về bên cạnh đi một điểm. Chiếm lớn như vậy địa phương. Chen đến ta đều dán trên tường rồi. Ta bó lớn. Liền đến chiếm lớn như vậy địa phương. Này. Ta nói bên ngoài là cái gì đang gọi a? Làm sao như thế dọa người? Hoàng Duy Duy nghiêng tai lắng nghe. Nghe được từng tiếng tiểu hài tử tiếng khóc. Trời tối đặc biệt làm người ta sợ hãi. Đường Xương gặp Hoàng Duy Duy không lên tiếng. Suy đoán sợ sệt. An ủi, đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây. Hoàng Duy Duy ừ một tiếng. Trong lòng nghĩ chính là ngày mai ngươi liền không ở. Ta một người không phải hù chết không thể. Đường Xương cũng nghĩ đến điểm này. Đột nhiên đứng dậy cầm đèn pin cầm tay cùng thiêu hỏa côn. Hoàng Duy Duy ngồi dậy tới hỏi. Ngươi làm gì thế đi nhỉ? Đường Xương, ta đi xem món đồ gì đang khóc. Lúc này tiếng khóc càng to lớn hơn. Phảng phất ngay ở sau nhà. Hoàng Duy Duy một trận run cầm cập. Trước chưa từng gặp qua tình huống như thế. Đây là lần thứ nhất. Tiểu Sương đừng đi ra ngoài. Thật là nguy hiểm. Đường Sương, thả 100 cái tâm. Chúng ta là ai vậy? Sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới chủ nghĩa xã hội sự nghiệp người nối nghiệp. Không tin quỷ thần tin Marx Lenin. Nhìn ta đi loại bỏ phong kiến mê tín. Liền không tin. Còn có thể thật sự có sơn quỷ. Hoàng Duy Duy vội vã xuống giường. Nói rằng, thiếu lửa người. Người căn bản không tin Marx Lenin. Ta cùng đi với ngươi. Hai người đi tới ngoài phòng. Oa oa tiếng khóc từ sau nhà trên núi bay tới. Đặc biệt rõ ràng, Hoàng Duy Duy vừa nãy khí thế hùng tráng. Giờ khắc này nhận bầu không khí cảm hóa. Trên tay tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Chính tâm bên trong chột dạ lúc, bị Đường Sương ôm vai. Có dựa vào, cảm giác an toàn đại thăng. Đường Sương một cây đèn pin đóng lại. Cùng Hoàng Duy Duy lặng lẽ đi tới sau nhà. Tuần tiếng khóc đại thể phán đoán phương vị. Tiếng khóc này từ trên núi một đường xuống. Hướng về Đường Sương cùng Hoàng Duy Duy vị trí. Hoàng Duy Duy tóm chặt lấy Đường Sương cánh tay. Không có cách nào không căng thẳng. Bọn họ tuy rằng không nhìn thấy đối phương là món đồ gì. Nhưng đối phương hẳn là có thể nhìn thấy bọn họ. Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm bồn chồn. Hai người thẳng thắn bất động, liền đứng tại chỗ. Mãi đến tận tiếng khóc xuất hiện tại trước người xa 5-6 mét giờ địa phương. Đường Sương đột nhiên mở ra đèn pin cầm tay. Hướng về tiếng khóc chiếu đi. Nguyên bản đen thùi lùi một mảnh chớp mắt bị cường quang nóng ra một cái động. Đem trước mắt đồ vật chiếu rõ rõ ràng ràng. Đường Sương, mẹ nó, hù chết người. Hóa ra là tiểu khả ái tương đương, Hoàng Duy Duy. Làm sao sẽ là mèo đây? Thực sự là chúng nó làm ra đến tiếng khóc sao? Oa tương đương sự thực đang ở trước mắt. Phát ra em bé tiếng khóc chính là một cái đốm hoa mèo. Đường Sương tiến lên muốn nắm lên đến. Kết quả hoa mèo toa một hồi đã không thấy tăm hơi. Nhảy đến trong sơn lâm đi rồi. Hai người trở lại trong phòng. Đường Sương, vậy hẳn là mèo rừng. Động dục mới phát ra loại này tiểu hài tử khóc âm thanh. Không rõ lời nói quái dọa người. Chỉ cần không phải chuyện ma quái liền được. Hoàng Duy Duy, ngủ một chút tương đương ngày mai muốn dậy khóa đây. Một giấc đến hừng đông. Đường Sương cùng Hoàng Duy Duy dậy rất sớm. Mặt trời mới từ đỉnh núi lộ ra nửa bên mặt. Đường lên núi trên liền xuất hiện mấy cái thân ảnh nho nhỏ. Đây là dưới chân núi trong thôn tiểu hài tử. Bọn họ đến trường rồi. Hoàng lão sư tốt tương đương. Hoàng lão sư chào buổi sáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng cái hướng Hoàng Tương Ninh chào hỏi. Đồng thời phát hiện Đường Sương. Dồn dập tò mò nhìn hắn. Ngày hôm qua tan học lúc còn không người này đây. Đường Sương, các bạn học tốt, ta là các ngươi Hoàng lão sư ca ca Hoàng đại ca. Đám con nít chịu che đậy, dồn dập hô to, Hoàng đại ca được. Buổi sáng chương trình học là ngữ văn và toán học, tất cả đều là Hoàng Duy Duy một người dạy. Chương trình học sau khi kết thúc, cũng vừa mới đến 11 giờ. Hoàng Duy Duy tổ chức bọn học sinh đến núi Bình trên đánh bóng chuyền. Cái này tuần lễ là bóng chuyền tuần. Hoàng Duy Duy là rảnh rỗi không chịu nổi. Yêu thích tìm thú vui người. Ở trong núi không có giải trí hoạt động. Không cách nào nhịn được. Đã nghĩ ra điểm này. Mỗi một tuần lễ định một cái chủ đề. Tỉ như tuần này chủ đề là bóng chuyền. Tuần sau là vẽ vời. Tuần sau nữa là động vật nhỏ tự dưỡng. Hoàng Duy Duy, Tiểu Sương lại đây, lại đây, chúng ta một người một đội, đánh đấu đối kháng. Đường Sương vừa tuốt tay áo lên sân khấu, vừa càn rỡ nói rằng, người này không phải tìm ngược à. Hắn cùng Hoàng Duy Duy các mang một nhánh bạn nhỏ, cách một cái phơi y thẳng đánh tới bóng chuyền. Lên sân khấu tuyên ngôn cực kỳ châu bò, Đường Sương hóa ra là chỉ newbie. Điểm số hiện ra nghiêng về một phía. Mắt thấy kim thân triệt để phá. Đường Sương ồn ào cái đá bóng. Ta là bóng đá siêu sao. Bóng chuyền lần thứ nhất đánh. Không am hiểu. Chính đáng hắn chơi xấu lúc. Giao lộ đi tới một cái trống gạo người trẻ tuổi. Có gạo rồi. Chỉ là người kia là ai? Hắn mặc một bộ màu xám đen cũ kỹ jacket, một cái tẩy trắng bạch màu xanh lam quần jean, một đôi rách rách dưới màu nâu giày leo núi, một đầu sinh trưởng quá thịnh tóc dài. Trên trán tóc mái đều nhanh che khuất mắt phải, râu ria xồm xám, đầy mặt phong sương, nhưng đường sương nhìn ra được, tuổi tác hắn cũng không lớn, sẽ không vượt qua 30 tuổi, chỉ là cùng tối hôm qua đôn tử mẹ đồng dạng, bởi vì lâu dài khổ cực làm lụng, dẫn đến già nua mà thôi. Hoàng Duy Duy, các bạn học, tan học rồi, đều trở về đi thôi, buổi chiều lại đến đi học. Đuổi như con vịt đem bọn học sinh đuổi xuống núi. Hoàng Duy Duy đón nhận trống gạo lại đây người trẻ tuổi. Hành lão sư, cảm tạ ngươi, đi vào uống chén nước. Tiểu Sương, giúp hành lão sư đem gạo trống vào trong nhà. Hành lão sư nhìn thấy đường Sương, không một chút nào hiếu kỳ. Ánh mắt không hề lay động, thậm chí ánh mắt tiêu điểm từ lên núi tới nay liền chưa từng thay đổi, vẫn nửa cúi đầu nhìn trước. Người xa 2-3 mét địa phương, hắn đem gạo túi giao cho đường Sương sau. Bưng lên Hoàng Duy Duy đưa qua chén nước. Ủng ục chút xuống bụng. Nói câu ta đi rồi. Có việc liền gọi ta. Liền thật đi rồi. Hoàng Duy Duy lưu hắn ăn cơm. Hắn vung vung tay. Dưới chân càng nhanh hơn rồi. Đường Sương đem gạo để tốt từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy người kia nhanh chóng biến mất ở trong sơn đạo. Hỏi, này ai vậy? Cảm giác là lạ. Hoàng Duy Duy, đây là sát vách thôn hành lão sư. Gọi hành nặc, ta chỗ này không gạo. Thường thường nhờ hắn hỗ trợ mua. Bên ngoài xem ra lạnh, kỳ thực lòng nhiệt tình. Đường Sương, ta nhìn không đơn thuần là lạnh đi. Nói như thế nào đây? Có chút mất cảm giác. Không tinh khí thần. Cương thi, lập tức đầu bị gõ. Người mới cương thi. Nhân gia hành lão sư là từ thâm thành đến, 5 năm trước liền ở ngay đây chi giáo, vẫn không đi, gia đình hắn không nóng nảy sao được, ta nhìn hắn hẳn là tuổi không lớn lắm đi, không biết, có thời điểm xem ra tuổi trẻ, có thời điểm xem ra lại rất tang thương, phải là một có cố sự người đi tương đương bất quá đối với ngươi mà. Nói, tốt xấu có người lẫn nhau phối hợp, mặc dù là quái nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.